Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 32, cứu Bạch Khai kế hoạch. Trở lại Hoành Đạt tập đoàn, trên đường, xe có thể là trước thương tổn tới địa bàn, ở bình lái trên đường cũng sẽ không ngừng lắc lư. Ta cả người phạp mệt mỏi, mấy lần muốn thử mị một hồi, mỗi lần sắp sửa đang lúc, trong đầu cũng sẽ đột nhiên toát ra bài hát kia Giang Nam Style tới. Giống như là bị tẩy não, sau đó dứt khoát cũng không ngủ, nhìn bên ngoài xe hắc ám thất thần. Sau đó mấy ngày, Viên Trận cho chúng ta an bài chỗ ở, ngay tại Hoành Đạt tập đoàn kỳ tổng thống hạ trong 6 phòng. Còn phái rồi chuyên gia phục vụ chúng ta cuộc sống thường ngày ẩm thực. Có thể tình hình dưới mắt, nào có nghỉ phép tâm tư. Ta cùng Tần Nhất Hằng ở trong tửu điếm nghiên cứu một ngày. Hay lại là không có đầu mối chút nào. Ngày thứ 3, Viên Trận liền mang theo số lớn tài liệu tới tìm chúng ta. Sự tình rốt cuộc có một tia chuyển cơ. Viên Trận Hoành Đạt tập đoàn, nhiều năm qua một mực nghiên cứu Vạn Giang, nắm giữ ta rất nhiều ta cùng Tần Nhất Hằng chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy tài liệu. Trong đó bao gồm số lớn trong lịch sử cùng âm hà liên quan chỉ tốt ở bề ngoài ghi lại. Bất quá những thứ này cũng không có quá lớn khảo cứu giá trị. Nhiều nhất chỉ có thể làm trải qua hoặc là du lịch lời khuyên. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra khẳng định. Thế gian này trăm ngàn năm qua, có rất nhiều người lầm vào hoặc là phát hiện qua Vạn Giang. Nhưng trung gian lại không có bất kỳ quy luật khả tuần. Gần giống như chuyện tình cờ, vừa giống như từ nơi sâu xa Vạn Giang an bài hết thảy các thứ này. Trong đó có giá trị nhất tài liệu, là Viên Trận thật sự gom số lớn có quan hệ với âm hà hội họa. Những bức họa này cùng chúng ta ở trong tủ treo quần áo thấy cùng thuộc về với một nhóm. Nhưng nội dung càng rộng rãi, chúng ta từ trong sàng lọc cảm thấy có giá trị đầu mối. In ra, đóng vào hèo bên trên, cẩn thận nghiên cứu, những bức họa này chung, có rất nhiều lần xuất hiện kia Vạn Giang hư hoặc là quái vật kia hình tượng. Trước Viên Trận đều là đem những này hình tượng coi là Vạn Giang hư để cân nhắc. Bây giờ chúng ta trọng nhìn, lại phát hiện tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Những bức họa này chung thật sự biểu hiện, chắc là quái vật kia. Trong đó có mấy tấm họa, nội dung hẳn là có thể liền đứng lên. Mới đầu họa, rõ ràng có thể thấy được có số lớn người đang quái vật kia bên người làm chuẩn bị. Tựa hồ là ở xây dựng cơ sở tạm thời, giống như là trải qua lặn lội, tìm được cái quái vật này, cho nên dừng lại nghỉ dưỡng sức. Mà phía sau họa, quái vật kia bên cạnh nhân càng ngày càng ít, cũng không biết những ngưỡng người kia rời đi, vẫn bị quái vật kia ăn. Liên tiếp mấy tấm họa, cơ bản tình cảnh không có dư thừa biến hóa, chỉ là họa thượng nhân đang không ngừng giảm bớt. Chúng ta cẩn thận thảo luận xuống, Viên Trận ngược lại là đưa ra một cái so sánh có ý xây dựng ý kiến. Hắn nói căn cứ vào Bạch Khai hiện trạng cân nhắc, chúng ta có phải hay không là có thể đem nhìn những bức họa này thứ tự điều chỉnh một chút. Viên Trận vừa nói liền đem những người này ít nhất họa hái xuống trước thời hạn. Treo ở trung ương, toàn bộ liên tục họa biến thành. Ngay từ đầu số lớn người đang quái vật bên cạnh nhân trong nháy mắt đại lượng giảm thiểu cuối cùng. Nhân lại hơi chút nhiều hơn. Viên Trận rất ý tứ rõ ràng. Hiển nhiên không phải là muốn biểu đạt. Bởi vì nhân giảm bớt, bất đắc dĩ từ chỗ khác nơi điều tới rồi người hỗ trợ. Hắn muốn biểu đạt ý tứ. Theo ta muốn nhất trí. Ta hoài nghi, những người đó đều tiến vào quái vật kia trong miệng. Có một bộ phận nhân không có còn sống đi ra, nhưng có một ít may mắn đào thoát. Nghĩ như vậy, ta thì có mấy phần lòng tin, liền vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng cái nhìn. Tần Nhất Hằng có vẻ hơi ngưng trọng, ngay từ đầu cũng không có tỏ thái độ. Một người rút một cây bực bội yên, rốt cuộc mới nói cho ta biết, dưới mắt chỉ có thể nói là dưới mắt, chúng ta phân tích là tương đối có thể, nhưng là phải cân nhắc, có hay không bởi vì cứu Bạch Khai Tâm gấp, đem hết thảy nghĩ đến quá mức chuyện đương nhiên rồi. Bất quá bất kể như thế nào, hắn sẽ đi thử một lần. Tần Nhất Hằng lời nói có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Do dự một chút, hắn mới lại biểu thị, lần này quả thực quá nguy hiểm, không hy vọng mang ta đi. Ta dĩ nhiên là sẽ không đồng ý. Sớm quyết định, núi đao biển lửa, lão tử đều phải chính mắt đi biết một chút về. Huống chi Bạch Khai xảy ra chuyện, trong đó cũng có ta duyên cớ. Ta vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn bất kể. Tần Nhất Hằng đối với ta rất bất đắc dĩ. Hắn biết ta nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên hắn mới có nhiều chút lo được lo mất. Nếu như chuyến này thuận lợi, vẽ lên tin tức thật không có sai, có cơ hội tiến vào quái vật kia trong miệng, lại toàn thân trở ra, thế nhưng cũng muốn phải là cửu tử nhất sinh. Huống chi, bây giờ hết thảy đều chỉ là chúng ta phỏng chừng, không nắm chắc chút nào. Nếu như thật dẫn ta đi vào đoàn diệt, nên cái gì đã trễ rồi. Vì thế, ta cùng Tần Nhất Hằng tranh luận sắp tới một giờ. Ai cũng không có thuyết phục ai. Đêm đó, ta một đêm chưa ngủ, rất sợ Tần Nhất Hằng lặng lẽ chạy đi, chính mình đi cứu Bạch Khai. Chờ đến ngày thứ hai, ta đang chuẩn bị cùng Tần Nhất Hằng lại giao thiệp một chút thời điểm. Sự tình đột nhiên có biến hóa, Viên Trận lại mang đến một tin tức. Theo hắn nắm giữ đầu mối, kia Vạn Cẩm Vinh ở ngoại ô mướn một cái bỏ hoang xưởng, an bài rất nhiều tay sai trông chừng. Vạn Cẩm Vinh lại liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng người, không biết người ở nơi nào, nhưng nhìn tư thế quái vật kia chắc là giấu ở kia xưởng bên trong. Viên Trận lo lắng có hay không Vạn Cẩm Vinh đã đi trước một bước tiến vào quái vật kia bên trong, muốn đem Bạch Khai diệt trừ. Tin tức này để cho chúng ta không thể không tăng nhanh kế hoạch cứu. Tần Nhất Hằng thấy quả thực không cách nào trì hoãn, cũng liền rốt cuộc nhà đáp ứng dẫn ta đi vào. Nói vẫn là lấy trước thường thường sẽ dặn dò ta những lời đó. Nói thật ra, ta đều có chút nghe tồi tệ. Chúng ta ngày đó liền chuẩn bị được rồi hết thảy, do Viên Trận an bài vòng ngoài nhân viên giải quyết những thứ kia nhìn xưởng nhân, đồng thời hắn ở bên ngoài thời khắc chuẩn bị làm tiếp ứng. Do ta cùng Tần Nhất Hằng tiến vào quái vật kia bên trong, sự tình tiến triển coi như thuận lợi. Chúng ta đêm đó, một nhóm 3 chiếc xe, đại khái ở 10 điểm tả hữu đã tới kia phiến xưởng. Này xưởng trước là một cái nhà máy hóa chất, sau đó bởi vì thành phố xây dựng cùng bảo vệ môi trường chính sách ban bố, nhà máy hóa chất không cách nào ở nơi này loại đại hình thành phố chung quanh sinh tồn. Liên chỉnh xưởng rời đi rồi, xưởng sử dụng đất còn không có chuyển bán đi ra ngoài, cho nên một mực trống không. Sau khi xuống xe, ta dùng ống nhòm trước quan sát xuống. Lần này chúng ta trang bị phi thường tề chỉnh, bởi vì biết phải đối phó người sống. Thậm chí còn chuẩn bị súng ống, trang nghiêm đã giống như là trong phim ảnh bộ đội đặc chủng rồi. Viên Trận mang thủ hạ đều là thống nhất ăn mặc, kỷ luật phi thường nghiêm minh. Ta thậm chí đều có chút hoài nghi, đây là Viên Trận thông qua quan hệ tìm tới lính đánh thuê. Nhìn ban đêm ánh mắt trong kính, kia xưởng bốn phía thực sự có người đang qua lại tuần tra. Bất quá cũng không có đeo vũ khí, nhìn đều giống như người bình thường. Cẩn thận thăm dò liễu chi sau, chúng ta liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ hướng cái kia xưởng sờ lên. Khoảng cách xưởng 100 mét tả hữu vị trí, ta cùng Tần Nhất Hằng ở lại tại chỗ đợi lệnh. Mắt thấy những Viên Trận đó thủ hạ từ bốn bề đánh bọc, rất nhanh thì giải quyết hết mấy cái tuần tra nhân, hướng chúng ta bên này đánh một cái thủ thế. Những người này liền tiến vào xưởng, sau đó đại khái lại đợi không tới nhị 10 phút, ta liền gặp được bên trong đánh ra tín hiệu quang, tỏ ý an toàn, chúng ta có thể hành động. Vì vậy ta cùng Tần Nhất Hằng liền nhanh chóng chạy tới xưởng. Mảnh này xưởng hẳn rất có tuổi rồi. Đến gần rất rõ ràng có thể cảm giác được lịch sử cảm. Khắp xưởng phát ra này một loại cũ kỹ mùi kỳ quái. Rất giống màu xanh đồng vị. Bất quá cũng có thể là trước còn để lại hóa chất nguyên liệu mùi. Xưởng đại môn ngược lại là rất tân tiến. Là có thể chạy điện hộp điều khiển từ xa cái loại này. Đại môn cũng không cao. Ta cùng Tần Nhất Hằng trực tiếp từ trên cửa bay qua. Cửa mặt là một khoảng trống lớn. Hẳn trước sớm là coi là bãi đậu xe hoặc là nguyên liệu cùng sản phẩm ra vào lối đi. Thập phần trống trải, liếc nhìn lại là có thể nhìn thấy một cái to lớn xưởng ở ngay phía trước. Xưởng đại môn kéo ra một cái khe nhỏ khe. Cách chúng ta 400-500 mét dáng vẻ, quan sát bốn phía một cái vòng, không có khác thường, ta cùng Tần Nhất Hằng liền từng bước hướng xưởng đi tới. Mới vừa đi 100-200 thước, bỗng nhiên Tần Nhất Hằng ngừng lại, giống như là phát hiện cái gì. Ta nói nhỏ, thế nào? Không có gì, ta đột nhiên cảm giác được. Những lính tuần phòng kia có phải hay không là giải quyết quá dễ dàng? Tần Nhất Hằng có chút lẩm bẩm. Hắn vừa nói như thế, ta trong lòng cũng có chút bất an. Lẽ ra Vạn Cẩm Vinh thủ hạ cũng không đến nổi yếu ớt như vậy. Bất quá cũng có thể là bởi vì viên trận thủ hạ quá chuyên nghiệp. Nếu như thật là những thứ kia trải qua bách chiến lính đánh thuê, ở trên chiến trường giết người như ngoé, đối phó mấy cái Vạn Cẩm Vinh thủ hạ cũng còn là dư giả đi. Nghĩ như thế, ta liền an ủi Tần Nhất Hằng. Lần này từ kế hoạch bắt đầu, Tần Nhất Hằng liền từ đầu đến cuối biểu hiện ra có chút trông gà hóa quốc. Nhưng là ta vừa mới nói đôi câu, bỗng nhiên liền nghe được kia xưởng bên trong truyền đến mấy tiếng súng vang. Ta a một tiếng, còn không có chờ phản ứng lại, chỉ nghe thấy đùng đùng ầm ĩ khắp trốn súng vang lên từ xưởng bên trong dâng trào lên. Xong rồi, xảy ra chuyện, ta cùng Tần Nhất Hằng ngay lập tức sẽ rút lui đến đất trống bên bờ. Núp hán khu tường rào phía dưới, ta móc ra ống nhòm nhìn một chút, nhưng lúc này, súng kia âm thanh đã biến mất rồi. Bốn phía thoáng cái vừa nặng tân an lắng xuống. Giống như mảnh này an tĩnh chưa bao giờ bị phá vỡ qua như thế. Làm sao bây giờ? Ta nói nhỏ, bên trong có phải hay không là có cạm bẫy? Có muốn hay không kéo? Không được, Tần Nhất Hằng lắc đầu thấp giọng nói. Lần này đã kinh động đối phương. Nếu như rút lui, lần sau mới là thật đụng cạm bẫy. Người trước tại chỗ này đợi một chút. Ta đi qua liếc mắt nhìn. Tần Nhất Hằng qua tay muốn đi, ta suy nghĩ một chút, lòng nói không được, hắn cái này không hay là chờ với chính mình đi chỗ đó quái thú trong miệng như thế sao? Nói xong rồi cùng tiến thôi, vậy thì phải cùng tiến thôi, ta lập tức ở phía sau đi theo. Tần Nhất Hằng quay đầu nhìn ta liếc mắt, bất đắc dĩ phủi một chút miệng, làm một cái đuổi theo thủ thế. Hai người lặng lẽ yên lặng đi tới xưởng trước cửa, lại hồi lâu không có từ kia xưởng đại môn trong khe hở thò đầu nhìn. Tần Nhất Hằng ở bên ngoài cẩn thận nghe một trận, lại dùng đồ vật chắc một cái hạ âm khí, phát hiện xưởng bên trong dương khí rất thịnh, hiển nhiên không phải là náo đồ vật, lúc này mới đem đầu nhỏ tâm lộ ra đi, quay đầu lại hướng ta gật đầu một cái tỏ ý. Người khác liền dẫn đầu né người chui vào, vừa tiến vào xưởng bên trong, một cổ to lớn trống trải cảm nhất thời đánh tới, để cho người ta bước muốn thập phần cẩn thận, nếu không bước chân hồi âm vô cùng rõ ràng, ta không dám thở mạnh, chỉ có thể nghe chính mình bịch bịch tiếng tim đập. Mới đầu chúng ta không có dám dùng đèn pin, chỉ là bôi đen tiến tới, xưởng cửa sổ cũng mở cao vô cùng. Ánh trăng căn bản không chiếu tới trên mặt đất. Thăm dò sau một khoảng thời gian, chắc chắn xưởng bên trong thật không có người khác. Chúng ta lúc này mới rốt cuộc đánh sáng đèn pin. Bốn phía dựa theo toàn bộ xưởng máy đều đã rời trống. Nơi này biến thành một cái to lớn trống trải cái lồng như thế. Này chiếu một cái, liền lập tức phát hiện một cái vật khổng lồ đứng ở xưởng tận cùng bên trong. Kia vật khổng lồ không có bất kỳ ngăn che. Ta ngay lập tức sẽ nhận ra, nhất định là quái vật kia. Lòng ta nói, phải là viên trận thủ hạ đột nhiên phát hiện cái quái vật này. Kinh hoàng thất thố mới mở thương. Nhưng là bốn phía cũng không nhìn thấy những người này. Vô luận là sống hay lại là thi thể. Như vậy suy nghĩ, hai người liền cẩn thận hướng quái vật kia đi tới. Càng đi càng gần, ta phát hiện quái vật kia tựa hồ đang nghỉ ngơi. Không nhúc nhích, cùng trước ở trong công trường thấy so với. Giống như là ít đi mấy phần vật còn sống làm cho người ta tức giận cùng chân thực cảm. Không sai biệt lắm đi tới cự ly này quái vật 50 thước tả hữu vị trí. Tần Nhất Hằng dừng lại thấp giọng nói câu có người. Trong nháy mắt liền khấu diệt đèn pin. Đem ta đèn pin một cướp. Cũng tắt đi. Ấn xuống bả vai ta liền ngồi chồm hổm xuống. Đi theo. Nhất thời ta chỉ nghe thấy đi một tí nhỏ vụn tiếng bước chân. Từ xưởng đại môn phương hướng truyền tới. Ta cẩn thận từng ly từng tí móc ra ánh mắt kính. Dùng nhìn ban đêm nhìn một cái. Ta cũng có chút giật mình. Nhóm người này lại còn là viên trận thủ hạ. Lòng ta nói. Phải là viên trận nghe được bên trong xảy ra chuyện. Phái người tới tăng viện. Chính nghĩ như thế. Những người đó giống như là phát hiện như chúng ta. Hướng chúng ta chạy vội tới. Ta phỏng đoán. Khả năng bọn họ trang bị thì có nhìn ban đêm mắt kính. Phát hiện chúng ta cũng không khó khăn. Đang muốn nói, nếu là người mình, vậy cũng khỏi né. Lại chợt phát hiện có cái gì không đúng. Chạy trước tiên vài người, lao qua chúng ta bả vai. Liền bay thẳng đến quái vật kia chạy tới. Ta nghe thấy bọn họ giọng có vài phần kinh ngạc. Hướng phía sau hô, an toàn, gửi tín hiệu. Tiếp đó. Canh giữ ở xưởng cửa nhân đánh liền sáng tín hiệu quang. Hướng bên ngoài lắc, lúc này trước mắt hết thảy quả thực hơi quá với quen thuộc. Ta loáng thoáng cảm thấy sự tình có thể phải tao. Chính nghĩ như thế, ta cũng vậy chiếu cố dùng ống nhòm quan sát. Căn bản không chú ý sau lưng tình huống. Một cái viên trận thủ hạ, có thể là ở trong xưởng tìm tòi. Không cẩn thận đá rồi chân của ta. Chỉ nghe thấy người kia kêu một tiếng đề phòng. Sau đó Tần Nhất Hằng trong nháy mắt liền kéo ta hướng xưởng bên bờ chạy đi. Này vừa chạy hai ta tiếng bước chân ngay lập tức sẽ ở xưởng bên trong bốn phía vang vọng. Những viên trận đó thủ hạ không chút do dự liền mở ra thương. Nhất thời thương hỏa tiếng súng huyên náo. Ta chỉ có thể ôm đầu liều mạng chạy như điên. Có chừng mấy phát đạn giống như là lao qua đầu ta ra bay qua như thế. Mặc dù ta thường thường cửu tử nhất sinh, có thể kia gặp qua bắn nhau a. Loại này kinh khủng cùng linh dị gặp gỡ cho ta kinh khủng hoàn toàn bất đồng. Hai ta liều mạng chạy như điên, có thể từ đầu đến cuối giống như là con ruồi không đầu. Đang suy nghĩ hô to mụ là người mình, người một nhà. Còn không chờ hô ra miệng, đột nhiên cũng cảm giác bên người thoáng cái yên tĩnh trở lại. Tiếng súng biến mất, cướp lấy là một cổ u không nói được là màu gì chỉ từ phía sau soi tới. Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia quái vật to lớn trên người đồ đằng. Sáng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.